Chiến thần cuồng phong, chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 86, Tần Vũ Phong dẫn đầu thay mặt Lâm Kiều Như, hung dữ thu thập nhà họ Lâm một trận nhưng làm cho cô cảm thấy nở mày nở mặt vui vẻ trong người chờ sau khi mọi người nhà họ Lâm rời khỏi, phòng tuyến tâm lý của Lâm Kiều Như, giống như hoàn toàn sụp đổ. Hu hu hu, cô trực tiếp nhào vào trong ngực Tần Vũ Phong, gào khóc lên. Rất nhanh, nước mắt cô đã làm ướt lồng ngực Tần Vũ Phong. Kiều Như em khóc cái gì vậy? Tần Vũ Phong nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của cô lên, khó hiểu hỏi. Tôi quá vui, Tần Vũ Phong, anh có biết hay không, những năm gần đây tôi đã chịu không ít ấm ức. Mỗi lần bọn họ nhìn thấy tôi, đều mắng tôi là đồ con hoang, con khốn, đứa con gái riêng. Còn mắng mẹ tôi là hồ ly tinh, là người thứ ba đi quyến rũ đàn ông. Nhưng mẹ của tôi, rõ ràng là bị Lâm Quốc Triều cưỡng ép chiếm đoạt, bà ấy có làm gì sai đâu. Sau khi mẹ của tôi bị ung thư, người nhà họ Lâm không những không đến thăm, thậm chí còn gửi vòng hoa tới, rõ ràng là rủa mẹ của tôi mau chết biêu. Nghe những lời nói như thế, trong lòng Tần Vũ Phong cũng bốc lên ngọn lửa giận. Tặng vòng hoa cho một bệnh nhân, loại hành vi này thực sự quá tồi tệ, quá mức đáng ghét. Kiều Như, bọn họ không xứng là người nhà của em. Từ nay về sau, anh sẽ chăm sóc em và mẹ của em thật tốt. Tần Vũ Phong nhìn cô thâm tình nói. Đột nhiên, Lâm Kiều Như ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen nhánh xinh đẹp nhìn thẳng vào anh, mở miệng hỏi. Tần Vũ Phong, vì sao anh lại tốt với tôi như vậy? Anh, Tần Vũ Phong mở miệng, muốn nói lại thôi. Bởi vì em chính là cô bé đã cứu anh 18 năm chứa. C. Bởi vì em chính là lý do duy nhất để anh phong kim treo ấn, để anh rút lui. Bởi vì anh đã sớm thực hiện lời hứa trong lòng, muốn cưới em làm vợ, bảo vệ cho em một đời bình yên hạnh phú. C. Nhưng lúc này, trong cổ họng Tần Vũ Phong, như mắc phải xương cá, nói không ra lời. 3 năm trước đây, bởi vì hiểu lầm, anh đã ở rể cho nhà họ Lâm, cưới Lâm Yến Vân lòng dạ rắn rết. Thật sự muốn nói với cô, nhưng anh lại là anh rể. Trước, của Lâm Kiều Như, Tần Vũ Phong sợ mình nói ra, Lâm Kiều Như sẽ không có cách nào tiếp nhận sự thật này. 2. Anh thở một hơi thật dài, chậm rãi nói. Kiều Như, đó là một bí mật nhưng đảm bảo với em, 1 tháng sau, em sẽ biết rõ tất cả sự thật. 1 tháng sau, được rồi, Lâm Kiều Như gật đầu. Nhưng cô lại không biết có một buổi cầu hôn hoành tráng từ trước đến nay chưa từng có, đang chờ đợi cô. 1 tháng sau, chiến thần Thiên Vũ tái xuất giang hồ tổ chức nghi thức trao quân hàm tại Dương Hải. Đến lúc đó toàn bộ Đại Ninh cũng sẽ nhìn chăm chú. Tần Vũ Phong muốn tại buổi nghi thức trao quân hàm này, cầu hôn với Lâm Kiều Như, làm cho cô trở thành người phụ nữ được ngưỡng mộ nhất. Thời gian không còn sớm nữa, nghỉ ngơi đi. Tần Vũ Phong nói, anh mau thay quần áo bẩn ra đi, để tôi lấy giặt sạch trước đã. Lâm Kiều Như nói xong, cầm quần áo của anh lên, chuẩn bị đi vào phòng vệ sinh. Bịch, đột nhiên, có một đồ vật rơi trên mặt đất. Không ổn rồi, vẻ mặt Tần Vũ Phong thay đổi, muốn lập tức giấu nó đi, nhưng không còn kịp nữa rồi. Lâm Kiều Như cúi đầu nhìn, hóa ra là đồ chơi nhỏ làm bằng đường kia. Ấy, đồ chơi nhỏ làm bằng đường này, không phải là món quà chủ tịch của tập đoàn Phong Vân chọn chúng sao, tại sao nó lại ở chỗ anh? Chẳng lẽ anh là, cô vừa nói lại lập tức kinh ngạc dừng lại, trong đầu hiện lên một ý nghĩ không thể tưởng tượng được. Anh, cách chương.